Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tiệt Trần gắt gao chế trụ ghế dựa bắt tay. Hoàng Quý Phi qua đời lúc sau. Nô tỳ cũng bởi vậy được đến Thái hậu trọng dụng. Thái hậu tiến cung nhiều năm nhưng vẫn không có con nối dõi. Năm đó ở sở hữu trẻ mới sinh bên trong nhất được sủng ái hoàng tử liền chỉ có cửu vương gia. Cho nên năm đó Thái hậu tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn nuôi nấng cửu vương gia. Nhưng là hoàng thượng không muốn, tình nguyện tự mình đem cửu vương gia mang về phủ nuôi nấng. Mà tiên hoàng cũng đồng ý, nếu năm đó không có trạm đế giữ gìn cùng kiên quyết. Thật sự làm Thái hậu nuôi nấng Phượng Tiệt Trần. Chỉ sợ hiện tại trạng huống thật sự không giống nhau. Phượng Tiệt Trần lạnh lùng hỏi. Kia phụ hoàng là chết như thế nào? Nguyệt Nương nhắm mắt nói. Hoàng Quý Phi sau khi chết, tiên hoàng hạ lệnh tra rõ năm đó sự tình. Tuy rằng bị Thái hậu cùng Mộ Dung gia người áp xuống tới. Nhưng là tiên hoàng vẫn là âm thầm điều tra. Thái hậu sợ tiên hoàng tra được nàng trên người. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Làm nô tỳ tại tiên hoàng ẩm thực bên trong trộn lẫn mạn tính độc dược. Tiên hoàng thân thể cũng càng ngày càng không tốt. Có cái buổi tối, nô tỳ lại lần nữa đem độc dược trộn lẫn tại tiên hoàng chén thuốc bên trong. Nhưng là nô tỳ nhìn đến tiên hoàng phủng Hoàng Quý Phi bức họa một mình thương hồn thời điểm lại bị xúc động. Nô tỳ tiến cung nhiều năm, lại từ nhìn đến tiên hoàng dáng vẻ kia quá. Trong khoảng thời gian ngắn động lòng trắc ẩn. Rồi sau đó đều đem mạn tính độc dược trộm sái rớt. Rồi lại không thể làm Thái hậu biết được. Sau lại chuyện này vẫn là bị tiên hoàng biết phải không? Mục Thanh Ca hỏi. Nguyệt Nương gật gật đầu nói. Đúng vậy, tiên hoàng thấy nô tỳ hành sự quỷ bí. Hơn nữa động cơ không thuần liền thẩm vấn nô tỳ. Nô tỳ liền đem sự tình báo cho tiên hoàng. Nhưng là năm đó Mộ Dung gia gia đại nghiệp đại. Ở trong triều thế lực không người có thể lay động. Ngay cả tiên hoàng cũng muốn kính ba phần. Càng thêm đáng sợ chính là năm đó tiên hoàng biết được sự tình ngọn nguồn lúc sau cư nhiên chỉ là cười mà qua. Sau đó phân phó nô tỳ tiếp tục dựa theo Thái hậu mệnh lệnh hành sự. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Phượng Tiệt Trần nói. Năm đó tiên hoàng đã sớm không muốn sống nữa. Bằng không sẽ không như thế. Hẳn là nói Hoàng Quý Phi sau khi chết, chính mình âu yếm nữ tử bỏ mạng lúc sau hắn liền đã sống không nổi nữa. Nô tỳ mắt thấy Thái hậu liền phải biết được nô tỳ bên này tin tức. Liền chỉ có dựa theo tiên hoàng phân phó tiếp tục hạ độc. Mà tiên hoàng biết rõ có độc lại còn muốn ăn. Hơn nữa không áp dụng bất luận cái gì thi thố. Nô tỳ liền đã biết tiên hoàng là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Bởi vì tiên hoàng biết hắn đã chết. Thái hậu mới sẽ không động hoàng thượng cùng cửu vương gia. Năm đó Phượng Tiệt Trần cũng bất quá 6-7 tuổi. Tuy rằng đã có thủ đoạn, nhưng vẫn là một cái hài tử. Mà trạm đế tuy rằng thành niên, nhưng là không có binh lực, không có quyền thế. Như thế nào có thể ở một tay che trời Mộ Dung gia phía dưới sinh tồn đâu? Chỉ có mượn dùng Thái hậu thế lực. Lời này là có ý tứ gì? Chỉ có tiên hoàng chết. Mới có thể bảo hộ vương gia sao? Sương Khói nghi hoặc hỏi. Nguyệt Nương gật gật đầu nói. Năm đó tiên hoàng con nối dõi trừ bỏ hoàng thượng cùng cửu vương gia ở ngoài cơ hồ toàn bộ gặp chuyện không may. Tự nhiên là Thái hậu hạ tay. Năm đó hoàng thượng cùng cửu vương gia có thể sống sót đúng là không dễ. Mà sở dĩ Thái hậu cũng không có đối hoàng thượng cùng cửu vương gia động thủ duy nhất mục đích. Bởi vì nàng sớm đã nhận định hoàng thượng kế vị. Thái hậu năm đó không có con nối dõi. Năm đó hoàng thượng là trưởng tử cũng là nhất có tư cách bước lên ngôi vị hoàng đế người. Thái hậu như vậy lựa chọn bất quá chính là giúp người thành đạt. Thuận theo nhân tâm thôi. Hơn nữa nàng lúc ấy hẳn là khẳng định hoàng thượng không biết nàng hạ độc mưu hại Hoàng Quý Phi. Cho nên mới như vậy mặc kệ. Mục Thanh Ca nói. Nguyệt Nương gật gật đầu. Không tồi, năm đó hoàng thượng chính là vì bởi vậy mê hoặc Thái hậu bảo vệ hắn cùng cửu vương gia. Tiên hoàng băng hà lúc sau, Thái hậu hẳn là sẽ không lưu ngươi cái này biết được nội tình tồn tại. Ngươi là như thế nào chạy ra hoàng cung? Là tiên hoàng, Nguyệt Nương nói, Tiên Hoàng sớm có dự cảm Thái Hậu âm mưu, cho nên xong việc liền sớm đã an bài người, đem nô tỳ đưa ra cung đi. Tiên Hoàng sở dĩ làm như vậy chính là muốn giữ được nô tỳ cái này duy nhất biết nội tình người ở. Làm nô tỳ một ngày kia có thể hướng thiên hạ công bố Thái Hậu ác hành. Mà nô tỳ cũng đáp ứng rồi Tiên Hoàng nhất định càng sẽ sống đến lúc ấy. Sau đó ngươi liền vẫn luôn ẩn nấp ở Tây Giang thôn sao? Nguyệt Nương gật đầu nói. Đúng vậy, ở Tây Giang thôn nô tỳ cùng người thành hôn sinh con. Chính là thực mau Thái Hậu bên kia liền đã được đến tin tức. Làm người tàn sát Tây Giang thôn. Sở hữu bá tánh đều bởi vì nô tỳ mà uổng mạng. Người lúc trước là như thế nào tránh được một kiếp? Là ta trượng phu đem ta giấu ở lu nước bên trong. Một đêm tàn sát sở hữu bá tánh đều đã chết. Bọn họ còn một phen lửa đốt rớt Tây Giang thôn. Ta gương mặt này chính là bị lửa đốt thành như vậy. Nguyệt Nương theo bản năng vuốt ve một chút chính mình mặt. Cũng mất công như thế. Nhiều năm như vậy tới Thái Hậu cùng Mộ Dung gia người chưa bao giờ từng tìm được nô tỳ. Kia chàng tàn sát bên trong trượng phu của nàng một nhà toàn bộ chết oan chết uổng. Ngay cả nàng trong bụng hài tử đều không có giữ được. Nguyệt Nương muốn tự sát. Lại nhớ tới Tiên Hoàng giao phó. Nếu không có không phải Tiên Hoàng giao phó. Nô tỳ chỉ sợ sớm đã đi theo nô tỳ trượng phu hài tử đi. Nguyệt Nương nói. Sau đó quỳ gối Phượng Tiệt Trần trước mặt. Nô tỳ tự biết nghiệp chướng nặng nề. Chết không đáng tiếc. Nhưng là nô tỳ khẩn cầu cửu vương ra. Làm nô tỳ đem những việc này công bố khắp thiên hạ. Lại giết nô tỳ đi. Nhiều năm như vậy tới nàng tồn tại tín niệm đó là phải công bố Thái Hậu ác hành. Phượng Tiệt Trần vẫn luôn đều không có nói chuyện. Sắc mặt cũng thực bình tĩnh. Thật là bởi vì như thế lại làm người cảm thấy càng thêm khủng bố. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên sau đó thân ảnh chợt lóe tức khắc biến mất trước mắt. Mục Thanh Ca biết hắn muốn bình phục chính mình tâm chỉ sợ yêu cầu một chút thời gian. Nhìn quỳ trên mặt đất Nguyệt Nương. Chính như nàng chính mình nói tội ác tày trời. Chết không đáng tiếc. Nhưng là rất khó tưởng tượng nàng như vậy một cái nữ thống khổ dẫy giụa nhiều ít năm. Nàng trên người lưng đeo như vậy nhiều mạng người a. Mục Thanh Ca đi đến Nguyệt Nương bên người. Khom lưng thác nâng dậy Nguyệt Nương nói. Nguyệt Nương không cần lo lắng. Nếu ta cùng Tiệt Trần có thể đem ngươi tiếp trở về đó là muốn ngươi ở mọi người trước mặt công bố Thái Hậu ác hành. Trước đó, không có người dám động ngươi mảy may. Nguyệt Nương già nua tay cầm Mục Thanh Ca tay. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Nương. Ngươi cùng ngươi nương rất giống. Ngươi gặp qua ta nương. Nguyệt Nương gật gật đầu nói. Năm đó nàng còn không phải thừa tướng phu nhân. Chỉ là mục phủ một vị khách nhân. Tùy mục tướng tiến cung vài lần. Nô tỳ gặp qua vài lần. Mục Thanh Ca cười một chút. Rồi sau đó hỏi. Năm đó Thái Hậu nương nương có thể đem ngươi đưa đi hầu hạ Tuyệt Trần. Chắc là nhìn chúng ngươi cẩn thận cơ linh. Chính là ta trước sau đều không nghĩ ra ngươi ở Tuyệt Trần bên người đãi lâu như vậy. Hắn còn chỉ là một cái trẻ con. Ngươi sao có thể không có thời gian xuống tay. Dù cho năm đó Hoàng Quý Phi cùng Tiên Hoàng bảo hộ khẩn. Mục Thanh Ca như cũ không tin nàng liền cái xuống tay cơ hội đều tìm không ra. Chỉ có một giải thích. Vương Phi thật là tâm tế như Trần. Năm đó nô tỳ đích xác có rất nhiều cơ hội có thể giết chết cửu vương gia. Nhưng là lúc ấy như vậy tiểu nhân trẻ con ở nô tỳ trước mặt. Nô tỳ sao có thể hạ thủ được. Cho nên liền vẫn luôn kéo. Có mấy lần Thái Hậu thấy nô tỳ làm việc bất lợi. Liền làm Quế Ma Ma xuống tay. Đều bị ngươi nhất nhất chắn trở về phải không? Nguyệt Nương gật gật đầu. Mục Thanh Ca nói. Năm đó sự ta không tăng thêm truy cứu. Nhưng là ta biết nếu không có ngươi. Tiệt Trần quả quyết sống không đến hiện tại. Nếu không phải Nguyệt Nương mềm lòng. Chỉ sợ Tiệt Trần đã sớm đã chết. Xin nhận ta nhất bái. Mục Thanh Ca nói xong liền muốn hành lễ. Nguyệt Nương vội vàng đỡ lấy Mục Thanh Ca nói. Nô tỳ gánh không dậy nổi. Trong mắt lại càng thêm vừa lòng Mục Thanh Ca cái này Vương Phi. Nàng tuy rằng cách khá xa lại cũng có nghe nói cửu vương gia cùng Vương Phi phu thê tình thâm sự tình. Quảng cáo, cách chương.